không biết vua của bọn hắn như thế nào đây. Đáng tiếc ta không có thấy chấp pháp giả cổ lộ hang ồ đến cùng là cái dạng gì nữa. Hiện tại muốn đi tìm tìm trong đó bảo tàng. Cũng là một câu lời nói Xuân Dương Kỳ thở thật dài một tiếng. Vạn giới vương đồ bị áp chế. Chỉ có thể đủ truyền lại năng lượng. Không thể truyền lại vật chất. Cái này vô cùng trói buộc. Khiến cho hắn chính thức bị vây ở chỗ này. Không cách nào đi ra ngoài. Cũng may hắn hiện tại không có gánh nặng trên người. Ở chỗ này tìm hiểu thần công cũng không sao. Hoàn cảnh nơi này vô cùng rủi bí. Căn bản không cách nào đi ra ngoài. Dương Kỳ bắn phá bốn phía. Muốn phát hiện thứ gì đó. Đột nhiên một thanh âm tại đang bên tai của mình sâu kín vang vọng tiểu tử. Lần này rõ ràng không có một chút đem ngươi ngã chết thật sự là kỳ tích. Ngươi không phải ý chí cấp khủng bố cao thủ. Ầm ầm. Dương Kỳ lần này có thể là không như bình thường. Hắn rõ ràng không có có cảm giác đến nơi đây mặt có người. Lấy tu vi của hắn. Thông linh biến hóa. Đừng nói là người. Coi như là giấu ở một tia không gian hạt bụi bên trong khí tức. Cũng có thể toàn bộ quét hình. Sống sờ sờ lớn người sống. Không bị phát hiện. Chỉ có một khả năng. Vậy thì là thực lực của người này. Xa siêu việt hơn xa hắn. Hắn mãnh liệt hướng phía âm thanh phát nguyên nhìn sang. Lập tức liền thấy được tại nơi này lao tù trung tâm. Một cái cử đại trên miếng sắt. Đầu khóa sắt buộc chặt một người. Người này. Toàn thân màu tím đen. Không phải mặt màu tím đen y phục. Mà là làn da. Ánh mắt. Tóc. Thậm chí hàm răng đều là màu tím đen. Hai mắt tà ác. Yêu dị. Hơi chút xem xét. Liền lại để cho người cảm thấy hai mắt tựa hồ là một cái vòng xoáy. Đem người linh hồn đều muốn một chút hấp thụ đi vào. Người này. Toàn thân cao thấp đều bị khóa sắt buộc chặt ở. Hình như là trong địa ngục thiết liên ma. Không quá phong khóa hắn khóa sắt. Dương Kỳ đã nhìn ra cùng cả cái nhà tù dung làm một thể. Căn bản sẽ không đứt gãy. Đem cả người hắn cứ như vậy gắt gao hạn tại đang trên miếng sắt. Ngươi! Dương Kỳ lui về phía sau mấy bước. Vận chuyển thân thể khí công ngươi là người nào? Ha ha ha ha ha! Người này phát ra tới một tiếng cuồng tiếu. Long trời lở đất. Khổng lồ âm thanh chấn động Dương Kỳ chính là đầu váng mắt hoa. Khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đem hắn đổ lên trên vách tường. Muốn đem hắn thể nội không khí một chút nặn đi ra. Hắn vội vàng vận chuyển sức mạnh. Mới có thể âm thanh âm này hóa giải. Sau đó chậm rãi đem trong thanh âm năng lượng. Chuyển hóa đến vạn giới vương đồ bên trong. Trải qua huyền gia cửu chuyển đổi. Phanh. Hắn lại là một kiếp con số thể bị luyện hóa. Lập tức sóng âm rốt cuộc không cách nào xúc phạm tới hắn. Ừ cái này tử sắc người đình chỉ tiếng cười. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì hiếm có ta đem tiên thiên tà khí. Luyện là thép dài. Coi như là giống như cường giả cấp khủng bố nghe được về sau. Đều kinh mạch đứt đoạn. Ngươi rõ ràng có thể hóa giải. Một cái không phải cấp khủng bố tiểu tử. Có thể hóa giải của ta tiên thiên tà tiếu. Tới a để cho ta xem thật kỹ xem thể chất của ngươi. Cô a tu nè. Cái này tử sắc người ngồi ngay ngắn ở trên miếng sắt. Thân thể khẽ động. Toàn thân khóa sắt rầm rầm rung động. Năm ngón tay hư không một cái. Lập tức Dương Kỳ đã cảm thấy khổng lồ hấp lực khiến cho chính mình không ngừng về phía trước di động. Cũng bị hấp qua. Hắn biết rõ cái này tử sắc người khủng bố vô cùng. Vội vàng thân thể nhất định. Thi triển đi ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể thần thông. Lấy phong chữ cướp đến đối kháng. Lập tức cái này cổ hấp lực đã bị một cổ kiếp ba triệt tiêu. Sau đó chuyển hóa tiến vào thân thể. Thân thể của hắn không ngừng vũ đạo. đem hấp lực hóa giải tại trong lúc vô hình. Hảo tiểu tử tím hắc người thần bí cười ha hà. Đột nhiên cong ngón búng ra. Một cổ tím hắc sắc hỏa diễm chảy ra ra. Biến thành hàng dài. Vừa bay tới. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Còn chưa tới đạt dương kỳ thân thể. Hắn cũng cảm giác được da của mình ra bắt đầu đùng đùng nổ. Tại đang làn da phía trên vô số bong bóng xông ra. Đau đớn vô cùng. Cơ hồ là tại đang ngọn lửa trong địa ngục bị nướng. Tà thần đại hắc viêm hắn mãnh liệt gào thét. Cái này đại hắc viêm so về tiểu thủ lĩnh đến không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Tiểu thủ lĩnh tà thần đại hắc viêm tại loại này hắc viêm trước mặt. Giống như là tiểu hài tử chơi diêm. Ngây thơ buồn cười. Đùng đùng. Năng lượng cường đại truyền lại tiến vào vạn giới vương đồ. Phân thân chu tiên cơ hồ là cả ngôi sao thần cách thần lực đều hấp thu không nổi nữa. Vội vàng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ còn sót lại thần cách. Trực tiếp đã đánh vào cái kia thượng đế dẫn kình hệ thống bên trong. Hoàng thiên vô cực hệ thống trực tiếp đến mấy chục tầng. Rồi mới miễn cưỡng duy trì ở thần trận không bị sụp đổ. Bằng không. Cái này hắc viêm kích bắn đến vạn giới vương đồ bên trong. Xâm lấn giả thuyết thần giới. Đều tạo thành một hồi tai nạn. Đừng tưởng rằng ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ trong liền an toàn. Cao minh nhân vật. Phải tìm cơ hội năng lượng tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Như thường có thể đối với người tiến hành đánh chết. Rầm rầm rầm. Trọn vẹn mấy cái chữ lại bị Dương Kỳ tu luyện thành công. Dương Kỳ bản thân chân ma vạn kiếp bất phôi thể sinh ra khổng lồ kiếp khí. Thúc đẩy cái kia thần tượng chấn ngục kính 72 tổ vương khí công không ngừng biến hóa. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dày trọng. Hắn toàn thân bong bóng dẹp loạn dưới đi. Hai tay bắt ở hắc viêm hỏa long. Thời gian dần qua hút vào thân thể. Đùng đùng rung động. Thân thể cao lớn một vòng. Thể nội thần tượng chấn ngục kính đột nhiên biến hóa. Rõ ràng xuất hiện một ít mới nội dung. Bất quá mơ mơ màng màng. Vụ lý khán hoa mở ngoặt tròn trong sương mù thưởng thức hoa. Thấy không rõ lắm. Dương Kỳ biết rõ đây là bởi vì chân ma vạn kiếp bất phôi thể mà sinh ra. Cuối cùng từ cách môn này cùng thần tượng chấn ngục kính tương phản khí công bên trong. Tìm kiếm đến thần tượng chấn ngục kính mặt khác biến hóa. Thuộc về mặt khác hai cái chư thần ấm ký bên trong biến hóa. Hảo tiểu tử. Của ta tà thần đại hắc viêm rõ ràng đều có thể hóa giải lần này đến phiên cái kia màu tím đen người thần bí chấn kinh rồi. Hắn hét lớn một tiếng. Lần nữa muốn ra tay. Dương Kỳ thực sự đồng dạng giống to chậm đáp. Tiền bối ngươi đây là tà thần đại hắc viêm. Cùng bên ngoài cái kia bắt ta vào tiểu thủ lĩnh có quan hệ gì? Hừ, bản tôn cùng cái kia tôn tiểu súc sanh có quan hệ gì? Bất quá là tiểu súc sanh học lén của ta khí công. Bổn tỏa đi ra ngoài. Liền muốn giết hắn. Cái này có người nói ngươi rõ ràng cũng là tiểu súc sanh bắt đến cùng ta giam chung một chỗ là có ý gì? Có phải hay không tiểu súc sanh nằm vùng? Muốn dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì? Ta là hắn nằm vùng quả thực chê cười. Dương Kỳ ngạo nghễ nói tiền bối trí tuệ hẳn là cho rằng tu vi của ta ở đằng kia chấp pháp giả cổ lộ tiểu tử phía dưới nhận hắn sai khiến trên thực tế. Tiểu tử kia muốn học được trên người của ta khí công. Lại đối với ta không thể làm gì. Tại đang ta trên thân thể thi triển rất nhiều cực hình. Nhưng là đều không làm gì được ta, đành phải đem ta giam giữ đến cái chỗ này đến. Làm gì được ngươi không được coi như là cao thủ cấp khủng bố. Rơi xuống chấp pháp giả cổ lộ trong tay. Đều muốn tiêu diệt vong. Ngươi biết nhà giam này bên trong. Giam giữ bao nhiêu cường giả cấp khủng bố sao không có 1000 cũng có 800. mỗi người đều là thông thần cổ lộ bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể xông qua cổ lộ, muốn tới đạt trong thần giới nhân vật tiểu tử. Ngươi muốn lừa gạt ta cũng không phải như vậy lừa gạt. Cái này có người nói không đúng. Ngươi rõ ràng có thể kế tiếp của ta tà thần đại hắc viêm cái kia tiểu súc sanh còn thật sự có khả năng làm gì được ngươi không được. Ngươi tu luyện chính là cái gì khí công. Tiền bối tựa hồ là một cái tuyệt đại cao thủ. Bị chấp pháp giả cổ lộ mắt đến tại đây. Không bằng ngươi đoán một chút. Ta tu hành chính là cái gì khí công. Dương Kỳ mỉm cười nói. Ừ, đột nhiên tầm đó. Người này trong hai mắt kích bắn đi ra hai đạo quang mang, hung hăng kích xuất tại Dương Kỳ trên thân thể, không ngừng bắn phá. Dương Kỳ cảm giác được chính mình giống như ngọn nến giống nhau cũng bị hóa tan, vội vàng thi triển đi ra kiếp ba, ngăn cản đối phương hào quang. Không có khả năng. Người này đột nhiên thu hồi ánh mắt, đây là nghe đồn rằng địa ngục chi vương, thánh hiền địa ngục bên trong mạnh nhất địa ngục khí công. Vạn kiếp bất phôi thể bất quá tu luyện cái môn này khí công đại hiền giả có mấy tôn. Đều không thể luyện thành. Luyện đến mấy chục cướp liền bảo thể mà vong. Bởi vì không có tam sinh thạch cùng hiền giả chi ngọc phối hợp. Hắc hắc, ngươi còn nói, ngươi không phải nằm vùng chỉ có chấp pháp giả cổ lộ bên trong có một khối tiểu tam sinh thạch. Có thể dùng đến tu luyện, hấp thụ kiếp khí. Không đúng. Mặc dù có tam sinh thạch nhưng là không có hiền giả chi ngọc cũng là không tốt. Ta cũng không có nghe nói. Ở đâu có hiền giả chi ngọc xuất hiện qua. Cái gì Dương Kỳ đại trấn, ta cũng nghe nói tu hành như vậy khí công muốn tam sinh thạch. Nhưng lại chưa từng có nghe nói qua hiền giả chi ngọc là cái gì, đó là cái gì. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 993 trong phòng giam. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 993 trong phòng giam. Chúc mừng tất cả mọi người khám phá tận thế cái này nói dối. Sắp 2013 năm mới. Ta sự thật có một số việc. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày có thể bảo chứng canh 3. Tình cờ canh 4. Hy vọng mọi người lý giải. Dương Kỳ một kình này có thể là không như bình thường. Hắn chỉ biết đạo tam sinh thạch hấp thụ kiếp khí, khiến cho chân ma vạn kiếp bất phôi thể sẽ không nổ tung. Nhưng lại không biết hiền giả chi ngọc là đang làm gì. Bất luận kẻ nào đều không có nói vấn đề này. Thậm chí quyển gia cửu bên trên cũng không có ghi lại. Hắn có một loại không hiểu thấu lo lắng. Cái kia chính là chính mình vạn kiếp bất phôi thể có phải hay không tu luyện sai lầm dần dần đi đến đường tà đạo. Ha ha. Hiện giả chi ngọc. Chính là vô số thánh hiền địa ngục bên trong cái kia chút ít đại thánh hiền. Tập trung tất cả sức mạnh. Ngưng tụ thành bích huyết ngọc thạch. Cùng chư thần ấm ký. Chu tiên vương bùa chú sống nhau tồn tại. Chỉ có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể mới có thể mở ra hiền giả chi ngọc bên trong tối cao trí tuệ. Nghe đồn rằng hiền giả chi ngọc trong ghi lại tinh thần tối cao, thậm chí có khả năng đụng chạm đến đạt cấp vô tinh thần biên giới. Cái này màu tím đen có người nói bổn tỏa chính là tà thần truyền thừa người. Đối với cái này một điểm nhưng lại hơi có hiểu rõ. Bất quá hiền giả chi ngọc cũng cùng chư thần ấm ký giống nhau. Chia rẽ đã trở thành rất nhiều khối. Thất lạc thiên địa tứ phương. Cổ kim tương lai. Căn bản không cách nào tìm kiếm được. Bất quá hiện tại lớn thời đại phủ xuống. Cổ kim tương lai người sẽ bởi vì đại mộ xuất hiện. Tập hợp ở thời đại này. Thời đại này đặc sắc lộ ra. Đầm đặc như lửa. Không biết ai có thể đủ cuối cùng nắm giữ thiên địa lớn vận. Đến thần giới. Cấp vô tinh thần ý chí. Dương Kỳ lần nữa khiếp sợ. Hắn biết rõ ý chí chia làm cấp bình thường. Vượt cấp bình thường. Cấp chấn động. Cấp khủng bố. Cấp trí cao. cấp vô hạn, cấp vô vô. Trong đó nghe đồn rằng, chỉ có cái kia chí cao tối cao chúa tể, mới đụng chạm đến đạt cấp vô vô biên giới. Hiện giả chi ngọc bên trong tinh thần ấm ký, rõ ràng đến loại trình độ này. Trên thực tế, ý chí cấp khủng bố, cũng đã là thần ý chí rồi. Tu luyện tới đạt ý chí cấp khủng bố người, chỉ cần chỉ số năng lượng vượt qua 1 vạn, có thể đến thông thần cổ lộ đỉnh, tiến vào thần giới, đột phá cực hạn, cuối cùng ở thần giới trở thành chư tồn tại giống như thần. Tuy rằng là nhất đẳng cấp thấp kém hạ vị thần, nhưng là so với cũng tiên nhân bình thường cao quý gấp 1 vạn lần. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại toàn bộ thấy đều là cấp khủng bố sơ kỳ người. Coi như là cái kia dù đô 4 đại cao thủ, đều không có đến cấp khủng bố trung kỳ. Cũng là tại đang sơ kỳ, nhưng là tinh thần khắc độ rất mạnh. Trước mắt cái này truyền nhân tà thần có khả năng đến cấp khủng bố trung kỳ, nhưng là cũng không có khả năng. Ý chí cấp khủng bố trung kỳ vô cùng đáng sợ. Căn bản không phải giống như ý chí cấp khủng bố có thể so sánh được. Hơi chút quét ngang quét, có thể giết chết mảng lớn cường giả. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, tu luyện của ngươi đã đi vào đường tà đạo một cách cực đoan, một cách lầm lẫn bên trong. Đột nhiên, truyền nhân tà thần lần nữa nói. Cái gì chỗ nhầm lẫn? Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi. Tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cần tam sinh thạch cùng hiền giả chi ngọc. Ngươi biết là vì cái gì? Tà thần nghe đồn hỏi lại. Tam sinh thạch chính là hấp thụ thân thể chi trung kiếp mấy sinh ra kiếp khí, không để được tẩu hỏa nhập ma, thân thể nổ tung mà chết. Dương Kỳ nói, bất quá cái kia hiền giả chi ngọc là đang làm gì ta cũng không biết, kính xin tiền bối chỉ điểm một hai. Bất quá, tam sinh thạch là hấp thu kiếp khí, vạn kiếp bất phôi thể tu luyện được càng thâm sâu, trong cơ thể kiếp khí liền tích lũy được càng nhiều, cuối cùng lũ bất ngờ bộc phát, không thể vãn hồi, sẽ sao thân xác chống đỡ được nổ tung. Tam sinh thạch hấp thu kiếp khí về sau, sẽ đem kiếp khí thông qua tam sinh chi đạo chuyển hóa, trong cơ thể ngưng tụ thành một loại bổ dưỡng khí kình, ngược lại sẽ khiến cho thân thể của ngươi càng thêm mạnh mẽ. Bất quá, đây đều là tu luyện thân thể, cùng tinh thần ý chí không có nửa điểm quan hệ. Truyền nhân tà thần nói, ngươi biết cái này chân ma vạn kiếp bất phôi thể là bởi vì sao mà sáng tạo ra đến? Là đối kháng chư thần, sáng tạo voi thần mà tu hành. Thượng cổ địa ngục chi vương, thánh hiền địa ngục đặc biệt vì khắc chế thần tượng chấn ngục kính, mà sinh ra tối cao khí tông. Dương Kỳ rất rõ ràng, êm tai nói tới. A, ngươi không đơn giản. Rõ ràng cũng biết thần tượng chấn ngục kính. Truyền nhân tà thần kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện qua? Chắc có lẽ không. Thần tượng chấn ngục kính tu luyện cần chư thần ấm ký, nếu không căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Ta cùng thế giới tương lai thủ lĩnh Ngạo Thiên là địch nhân, tự nhiên biết rõ cái môn này khí công. Dương Kỳ lại đang đem sự tình từ chối đến Ngạo Thiên trên thân thể. Tiểu Hoa Nhi khoác lác. Truyền nhân tà thần khanh khách cười không ngừng, Ngạo Thiên là nhân vật bậc nào? Từng tại thông thần cổ lộ bên trong quấy đến long trời lỡ đất, không biết diệt sát bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ, kém một bước liền xông vào trong thần giới. Đáng tiếc bị chấp pháp giả cổ lộ trong tối cao hoàng tổn thương, rõ ràng thối lui ra khỏi thông thần cổ lộ. Nhưng là hiện tại nên sẽ ngóc đầu trở lại, ngươi có tư cách với tư cách đối thủ của hắn. Hắn âm mưu tính toán thể chất của ta. Dương Kỳ nói, ta chính là vận mệnh hư vô giả. A, ngươi lại là vận mệnh hư vô giả, loại thể chất này thông thần cổ lộ bên trên đều không có đã từng gặp. Ít nhất ta không có đã từng gặp. Ta thần nhìn về phía Dương Kỳ, trong ánh mắt lóe ra đã đến một tia kỳ dị sáng bóng. cái mũi nghe nghe phát ra tới siêu, siêu, âm thanh trên người của ngươi. Rõ ràng thật sự có loại khí tức này. Khó trách cái kia tiểu thủ lĩnh đem ngươi bắt tới. Là muốn cắn nuốt thể chất của ngươi. Đánh vỡ chư thần còn sót lại tại đang trong cơ thể của bọn họ nhất tục giam cầm. Tốt rồi. Tiền bối. Kính xin ngài nói cho ta biết. Hiện giả chi ngọc có làm được cái gì ta vì cái gì đi lên đường tà đạo Dương Kỳ vội vàng nói. Đem thoại đề kéo trở về quỹ đạo. Miễn cho càng nói càng xa. Hừ. Loại này bí mật. Ta há sẽ nói cho ngươi biết truyền nhân tà thần đột nhiên trên mặt hiện ra ruột bí thần sắc trừ phi. Ngươi đem cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể quyển ra cầu bắt cho ta xem. Không có quyển gia cừu. Ngươi thì không cách nào tu hành. Hiện tại quyển gia cừu ngay tại thân thể của ngươi bên trong. Quyển gia cừu không có ở trong thân thể của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói tiền bối vừa rồi cùng ta giao thủ. Chẳng lẽ không có có cảm giác được bất quá tiền bối không nói. Quên đi. Chúng ta riêng phần mình ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ rất xa đi tới một hẻo lánh. Khoanh chân ngồi ngay ngắn. Lập tức hãy tiến vào một loại sâu nhất cấp độ thiền định cảnh giới. Này, uy, uy. Chuyện nhân tà thần thét dài nổi lên. Phát ra tới sóng âm chấn động. Hướng về Dương Kỳ công kích. Đáng tiếc chính là bị Dương Kỳ trên thân thể kiếp ba từng cái hóa giải. Dương Kỳ tiến vào sâu nhất cấp độ thiền định cảnh giới về sau. Lực phòng ngự càng thêm tăng nhiều. Trên người từng vòng kiếp ba phát ra. Tuy rằng không cách nào đối với truyền nhân tà thần tiến hành công kích. Nhưng là bảo vệ mình cũng đã không thành vấn đề. Phanh, tà thần lần nữa bắn ra chỉ. Một điểm hắc viêm kích bắn đi ra. Đến Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Mãnh liệt chút xuống xuống. Biến thành màu đen đại viêm cháo. Cái chụp bên ngoài hắc viêm hỏa long không ngừng chạy. Trong đó phong hỏa gào rít giận dữ. Không ngừng luyện hóa. Tiểu súc xanh rõ ràng cùng bổn tỏa có kè mặt cả lại để cho ngươi biết ta hắc viêm luyện nguyên thần tư vị. Chuyện nhân tà thần cả giận nói. Cái kia hắc viêm hỏa long cháo bên trong. Đùng đùng rung động. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Truyền nhân tà thần trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn ngón tay một chào. Hắc viêm thu trở về. Liền phát hiện Dương Kỳ không có một điểm tổn thương. Bảo tướng trang nghiêm. Ngược lại là trên thân thể kiếp ba càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ lại đã luyện thành một chữ kiếp số. Đáng giận truyền nhân tà thần ánh mắt xoay tròn nếu không phải bổn tỏa bị cái này chết tiệt khóa sắt vây khốn. Như thế nào lại không đối phó được ngươi tiểu tử này toàn thân rất nhiều thần thông. Đều phát huy không đi ra. Các loại chờ bổn tỏa đã luyện hóa được những cái này hắc viêm. Sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Nhưng là Dương Kỳ không nói lời nào, vẫn hay là thiền định. Đã qua không biết bao lâu. Chuyện nhân tà thần tựa hồ thật lâu không có cùng người nói chuyện. Rốt cuộc nhìn không được. Tiểu tử. Nhanh chóng nổi lên. Cùng bổn tỏa nói chuyện. Cho bổn tỏa giảng giải một chút. Bên ngoài là cái tình huống như thế nào đại mộ xuất hiện. Xảy ra chuyện gì biến hóa. Dương Kỳ vẫn hay là thiền định. Biến thành thạch đầu. Cái này truyền nhân tà thần một trận nổi giận tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bổn tỏa thi triển vô lượng tà thần huyết sát đại viên mãn chân cương để đối phó ngươi cái này so với tà thần đại hắc viêm muốn lợi hại nhiều hơn. Dương Kỳ vẫn hay là thiền định. Tiểu tử ngươi cùng bổn tỏa nói chuyện, bổn tỏa sẽ nói cho ngươi biết tu luyện đi vào lối rẽ truyền nhân tà thần mãnh liệt nói. A Dương Kỳ cái lúc này mở mắt đã như vậy, tiền bối cứ nói đi, không có nói vãn bối vừa muốn thiền định. Hắn là tại đang cố ý chọc giận cái này truyền nhân tà thần. muốn phương thi triển khí công để đối phó chính mình. Như vậy có thể mượn nhờ đối phương khí công công kích khiến cho chính mình lại lần nữa đem vạn kiếp bất phôi thể tu luyện tới đạt cảnh giới cao thâm. Hiện tại, hắn đã tu luyện tới đạt 24 kiếp số kiểu chữ. Mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá kế tiếp, mỗi tu luyện một kiếp chữ cần năng lượng cùng các loại kiếp số công kích nhất định phải càng thêm mãnh liệt mới có thể thành tựu. Hư truyền nhân tà thần nói không thể tưởng được bổn tòa lại có thể biết có bị người uy hiếp một ngày. Dương Kỳ trông thấy hắn nói nhảm. Lại chậm rãi nhắm mắt lại. Truyền nhân tà thần vội vàng mắng tiểu súc sanh. Ngươi lại thiền định. Bổn tòa giết nhanh chóng cho bổn tòa mở ra. Cùng bổn tòa nói chuyện. Tốt rồi. Tiểu súc sanh. Ngươi cho bổn tỏa nghe cho kỹ. Truyền nhân tà thần nghe thấy Dương Kỳ không ra. Hàm răng khanh khách rung động. Lại nhìn không được nói cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Cùng thần tượng trấn ngục kính giống nhau. Đều là lực lượng cường đại nhất. Tu luyện thân thể. Đến bất phôi bất diệt bất hủ bất tử bất lão cảnh giới. Bất quá thân thể càng mạnh mẽ. Đối với bản thân tinh thần cảnh giới lại càng là một loại trói buộc. Ta xem tư chất của ngươi. Nếu như không tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Sớm đã đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Kỳ thật tinh thần của ngươi có thể. Tại loại này dưới tu hành. Cũng sớm đã đến tu vi cấp khủng bố. Đáng tiếc thức hải quá cường đại rồi. Thật giống như xiềng xích giống nhau. Giam cầm ngươi phát triển. Như vậy thời gian dài tu luyện, thân thể của ngươi càng ngày càng mạnh, thức hải càng ngày càng chắc chắn, tinh thần ý chí chủ nguyên thần bị trói buộc ở. Ngươi tưởng tượng một chút, sẽ phát triển trở thành là bộ dáng gì nữa? Bộ dáng gì nữa? Dương Kỳ nhìn không được hỏi. Tự nhiên là biến thành ngô ngốc. Truyền nhân tà thần đắc ý nói hiền giả chi ngọc chính là bảo bối tối cao. Mở ra tinh thần chi môn. Trí tuệ chi môn. Nếu mà có được nó. Tinh thần của ngươi thân thể đồng thời tu luyện. Đến một cái tế nhị cân bằng. Mới có thể tiến vùn vụt. Đến trình độ mạnh nhất. Đích thật là như vậy. Dương Kỳ nghe xong. Đã biết rõ người này nói không uổng. Hắn gần đây tu hành lâu như vậy. Tinh thần lực cùng thân thể đều đã nhận được thật lớn tiến bộ. Nếu như hiện tại đi ra ngoài. Chống lại đại uy phong chủ khủng bố như vậy cấp cường giả. Nhất định có thể đủ đánh bại. Ý chí đối địch cũng có thể. Nhưng lại chậm chạp không thể tấn chức cấp khủng bố. Vốn cho là tích xúc quá hùng hậu. Đột phá gian nan. Nhưng là hiện tại thật không ngờ. Nhưng lại thân thể thức hải quá mức chắc chắn mạnh mẽ. Trái lại áp bách tinh thần ý chí. Cái này kêu là làm tứ chi càng phát ra đạp ý nghĩ vượt đơn giản. Truyền nhân tà thần ha ha phá lên cười cho nên. Tiểu tử ngươi còn như vậy dưới tu hành đi. Liền sớm muộn biến thành ngô ngốc a. Ta cũng giải cứu không được ngươi. Thánh vương người làm Ezip phong chương 994 hiền giả chi ngọc. Như thế nào tiểu tử? Có phải hay không sợ bị ta một câu bên trong truyền nhân tà thần cười ha ha. Ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ. Ta liền thi triển đi ra khí công. Hung hăng đánh chết ngươi. Khiến cho tu vi của ngươi rất nhiều tiến bộ. Đến một cái cực hạn về sau. Nguyên thần bị thức hải áp bách phong ấm. Biến thành ngô ngốc. Không. Lúc kia ngươi cả ngô ngốc cũng không phải rồi. Ngô ngốc có thể hành động. Ngươi có thể trở thành một cái bất phôi thể. Đầu ngồi ở chỗ này. Ngàn vạn năm thời gian vẫn không nhúc nhích. Trực tiếp đến thế giới hủy diệt. Cái này cũng không có cái gì. Dương Kỳ điều chỉnh một chút tâm tình của mình đã như vậy. Đây cũng là một kiếp mấy. Có thể phá vỡ kiếp số này. Cái kia tu vi sẽ càng thêm bay lên một tầng lầu. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Bản thân lúc tu luyện. muốn nhiều tai nạn. Dựa vào hiền giả chi ngọc, sẽ sinh ra y lại ma. Chính mình phá cục, phá vỡ cái này trói buộc chi kiếp, mới là lợi hại nhất. Khoác lác, truyền nhân tà thần đối với Dương Kỳ nhìn nhìn cướp là cướp. Căn bản không cách nào phá. Ngươi thật ra cùng những cái kia lão hòa thượng giống nhau. Nói chuyện lên đến, đạo lý rõ ràng. Chính thức làm xảy ra chuyện đến lại không có một chút tác dụng. Trên miệng ba hoa chích tròi, trên thực tế trăm vô dùng một lát. Đã như vậy, cái kia truyền nhân tà thần ngươi liền đối với ta tiến hành công kích ác. Dương Kỳ nói xem ta có thể hay không biến thành ngô ngốc. Một mặt trong miệng cường ngạnh nói. Dương Kỳ đang tự hỏi. Chính mình nguyên thần chủ ý chí hòa thức hải tầm đó, lẫn nhau có nào liên hệ? Quả nhiên hắn tại đang vận chuyển chính mình nguyên thần chủ ý thức thời điểm, cũng cảm giác được chính mình sâu trong thức hải quy luật tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, giống như là đột nhiên theo thế tục bên trong bắt đầu biến hóa là tiên giới, các loại quy luật ngưng tụ vô cùng chắc chắn, đối với bản thân nguyên thần ý chí sinh ra khổng lồ trói buộc. Ở thế tục bên trong, đại thánh cấp bậc cường giả tối cao có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không, từ nơi này cách tinh hệ đến một cách khác tinh hệ. Ví dụ như Dương Kỳ lúc trước theo Phong Nhiêu đại lục đến Chấn Đán đại lục, trong nháy mắt liền đạt tới. Nhưng là nếu như đại thánh cấp bậc tu vi đi tiên giới, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, đệ nhất đẳng cấp Thái Hoàng Thiên Tiên giới, đại thánh cấp bậc tu vi, quả thực là nửa bước khó đi. Đừng nói là phá vỡ không gian, bay lên đều trở nên không có khả năng. Thậm chí hơi chút đi một điểm đường xa, đều thở hổn hển vù vù. Cái này là thế giới trói buộc, phá toái cảnh giới tiên nhân. Đến 33 đẳng cấp trong tiên giới, cũng không cách nào bay lên. Chỉ có thể đủ tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Nếu như đến 100 đẳng cấp tiên giới, chỉ sợ lập tức đã bị quy luật áp bách mà chết rồi. Giống như lớn đế tiến vào Phật quật bên trong cũng sẽ trực tiếp tử vong. Dương Kỳ tình huống chính là, hiện tại bản thân ý chí tuy rằng đã nhận được rất lớn tăng lên, nhưng là thân thể tăng lên được nhanh hơn ví dụ như một người tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trên tu luyện, là truyền kỳ cảnh giới. Mà Phong Nhiêu đại lục tại đang trong nháy mắt đột nhiên tấn thăng đến đạt tiên giới. Cái này chẳng những đối với hắn tạo không thành được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ khiến cho hắn lập tức diệt vong. Dương Kỳ tình huống chính là như vậy. Thức hải ngày càng mạnh mẽ, tinh thần ý chí tăng trưởng, căn bản không cách nào cùng thức hải ngang nhau. Thời gian dài xuống dưới, trong thức hải quy luật càng ngày càng chắc chắn, sẽ chăm chú áp bách bản thân nguyên thần ý chí. Bất quá đây đối với người đến nói là một cái thật lớn rèn luyện. Dương Kỳ hiện tại muốn giải thoát như vậy khốn cảnh, cũng không phải là không có biện pháp. Chính là ngừng tu luyện thân thể, chủ tu nguyên thần của mình, đem nguyên thần của mình chủ ý thức cùng thân thể phát triển đến đồng dạng về sau, lại tiến hành theo chất lượng. Lập tức hắn tìm tòi chính mình khí công, phát hiện thuần túy tinh thần tu luyện tăng cường ý chí công pháp tựa hồ chỉ có một loại. Vậy thì tiểu nữ hài ký ức phong chủ truyền thụ cho chính mình tiêu diêu vong ưu pháp. Cái môn này khí công là đặc biệt tu luyện nguyên thần. Lập tức hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nhưng là tu luyện tầm đó, cái kia ý thức vận chuyển, muốn gia tăng tinh thần lực cực độ khó khăn. Tu luyện trong chốc lát, tinh thần ý chí rõ ràng sinh ra tiêu hao cảm giác, căn bản ung dung không đứng dậy. Lợi hại! Dương Kỳ cái này mới cảm giác được chính mình thật sự tựa hồ đi vào một cái lầm lẫn. Ha ha, tiểu tử, ngươi tu luyện chính là Như Ý Thiên Tông Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp, quả nhiên ngươi thông minh vô cùng. Trong nháy mắt này, liền bắt được mấu chốt. Biết rõ hiện tại không thể sẽ đem thân thể tu luyện, chỉ có thể là tăng lên chính mình tinh thần ý chí. Đáng tiếc đã muộn. Cái môn này Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp tuy rằng lợi hại, nhưng lại xa xa không có khả năng cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể đánh đồng. Cho nên ngươi tinh thần ý chí vĩnh viễn cản không nổi thân thể của ngươi cường hóa trình độ. Ngươi cũng đừng tưởng rằng thức hải càng mạnh mẽ, trói buộc càng lớn, ngược lại có thể khiến cho ý chí của ngươi đạt được thật lớn rèn luyện loại ý nghĩ này. Cái này rất giống là phụ trọng tu hành. Một người đeo 100 cân, đích thật là có thể tăng cường gân cốt. Nhưng là trực tiếp trên lưng 1 vạn cân, trực tiếp liền áp chết rồi. Chưa nói tới phụ trọng tu hành. Ngươi bây giờ liền là ở vào một loại chính mình đem mình đè chết trạng thái. Chuyện nhân tà thần nở nụ cười bất quá, cũng không phải là không có biện pháp, ta sẽ có thể giúp ngươi. Như thế nào trợ giúp ta? Dương Kỳ căn bản sẽ không tin tưởng chuyện nhân tà thần, hắn đang tự hỏi như thế nào đối phó chính mình tai hại. Đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp. Đạt được hệ thống khắc độ tinh thần, tìm hiểu trong đó, có thể để hóa giải. Bất quá chính là giảm bớt mà thôi. Đáng tiếc, ta tu hành thần tượng trấn ngục kính cũng không được đầy đủ. Trong đó tu luyện tinh thần tối cao cái kia một bộ phận không có được. Nếu như đã nhận được, ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này. Tinh thần lực cực độ tăng cường, cùng vạn kiếp bất phôi thể đối kháng. Hiện tại ta tu luyện thần tượng trấn ngục kính, cũng là cường hóa thân thể tu hành. Cộng lại ngược lại là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lửa cháy đổ thêm dầu, bắt đầu không đến cái tác dụng gì. Suy nghĩ bên trong hắn cũng đã minh bạch. Chính mình tu luyện chính là nguyên vẹn chân ma vạn kiếp bất phôi thể. 1/3 thần tượng trấn ngục kính. Cả hai lẫn nhau tầm đó đối kháng, tự nhiên là không có ở vào một cái cân bằng. Nếu như có thể tu luyện tất cả thần tượng trấn ngục kính, trong đó khẳng định có tinh thần tối cao tu luyện phương pháp, mình có thể lại lần nữa ở vào một loại đại viên mãn cân bằng, sinh sôi không ngừng, đến cảnh giới cao nhất. Ngươi bây giờ giải quyết nguyên thần thức hải vấn đề đích phương pháp có 2 loại. Loại thứ nhất chính là trị tận gốc, cái kia tự nhiên là tìm kiếm được hiền giả chi ngọc. Thứ hai chính là trị phần ngọn. Vậy thì ta theo như lời phương pháp, ta có thể trợ giúp ngươi vận chuyển của ta tà thần tối cao chân ý tiến vào nguyên thần của ngươi sâu trong thức hải, kích thích ý chí của ngươi, khiến cho ý chí của ngươi tăng cường, mà ngươi tại đang đồng thời thi triển chân ma vạn kiếp bất phôi khí công truyền lại tiến vào thân thể của ta, khiến cho ngươi thể nội cường độ mạnh giảm xuống. Bởi như vậy, có thể giải quyết ngươi vấn đề này. Chuyện nhân tà thần nghiêm mặt nói, tốt ý nghĩ. Ngươi phương pháp như vậy, chính là mượn nhờ chân khí của ta, là ngươi gia tăng khí công. Hơn nữa nguyên thần của ngươi tiến vào của ta sâu trong thức hải, có thể chúa tể ý thức của ta. Chẳng khác nào ta hết thảy đều giao cho ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười, truyền nhân tà thần, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi loại này xiếc, tùy tiện lừa gạt một đứa bé đều lừa gạt không đến. Ngươi ước chừng là tại đây trong phòng giam giữ được quá lâu, cho nên đầu mất linh ánh sáng. Loại này xiết quá mức thấp kém, Dương Kỳ căn bản không cần suy nghĩ. Hừ, chuyện nhân tà thần nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì cũng tốt, ta liền cho ngươi kiến thức của ta tà thần linh thức chủ quan đọc ông. Đột nhiên tầm đó, chuyện nhân tà thần một đạo tối cao tinh thần ba động, truyền lại tiến nhập Dương Kỳ sâu trong thức hải, tựa hồ cây kim giống như, cực kỳ lợi hại.

Như vậy đến cửa, đã sớm một loạt trên xuống, chém giết phân thân Chu Tiên, cướp lấy Chu Tiên Vương bùa chú. Tiên đạo thế giới, phần lớn đều là hỗn loạn. Xem ra không hiện ra một tay. Các ngươi là sẽ không để cho tông chủ đi ra a? Phân thân Chu Tiên không chút sức mẻ. Đột nhiên năm ngón tay một chảo. Lập tức tầm đó, một cây hoa văn xuất hiện ở trước người. Vẻ này bão táp trực tiếp liền bị hấp thu đi vào. Vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, hắn thân thể tiến về phía trước một bước, âm thầm vận chuyển hoàng thiên vô cực. Ầm ầm, tại đang trong cơ thể của hắn, ngôi sao thần cách kích xạ, thượng đế dẫn kình ầm ầm điên cuồng. Cả người cùng vạn giới vương đồ dung hợp làm một, đột nhiên phát ra tới lực lượng khổng lồ. Đơn trưởng vượt mức quy định nhấn một cái, lập tức cái kia nguyên lão chỉ cảm thấy hung mãnh đại lực ngay lập tức mà đến. Phanh, tay áo của hắn nổ đập tan, người cũng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một kình này có thể là không như bình thường, hắn chính là ý chí cấp khủng bố cường giả. Tuy rằng là hệ thống khắc độ tinh thần tăng lên đi lên, về sau tiến bộ phi thường gian nan, nhưng dù sao cũng là ý chí cấp khủng bố. Hiện tại bị một cái không phải cấp khủng bố người trong nháy mắt đánh cho liên tiếp lui về phía sau, quả thực là một kiện chuyện không thể nào. Coi như là lần trước cái kia tiểu thủ lĩnh cùng Dương Kỳ chiến đấu, cũng không có như vậy hung mãnh. Đương, đương, đương, đương, đương, đương. Cảnh báo tán phát ra. Cái vị này nguyên lão lập tức liền thúc giục cảnh báo, chỉ chốc lát sau, sưu sưu sưu. Rất nhiều nguyên lão đều đi tới trong đại điện. Trong đó cầm đầu nguyên lão mãnh liệt quát chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn liền thấy được bị phân thân Chu Tiên đánh bại nguyên lão. Tay áo vỡ tan. Lại trông thấy phân thân Chu Tiên trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ thần sắc. Mấy tháng này đến, Dương Kỳ tu luyện tối cao khí công, trải qua hắn chuyển hóa, phân thân Chu Tiên cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Tìm hiểu thêm nữa, bí mật vạn giới vương đồ vận dụng thuận buồm xuôi gió, thực lực tiến vùn vụt, rất nhiều pháp bảo tối cao tại đang trên thân thể, lực lớn vô cùng, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Một cái khí công cao thâm nguyên lão mãnh liệt mà nói, nơi này là ngươi Dương Oai, ta mặc kệ sau lưng của ngươi là người nào, nhưng là nơi này là chúng ta Như Ý Thiên Tông. Những cái này nguyên lão vẫn hay là sợ phân thân Chu Tiên sau lưng có người. Ta không phải là người nào, cũng không phải đến Dương Oai. Phân thân Chu Tiên thản nhiên nói, ta là Dương Kỳ huyết mạch tương liên huyên đệ. Hiện tại hắn bị vây vây ở chấp pháp giả cổ lộ trong cạm bẫy. Ta là tới cầu lấy hệ thống khắc độ tinh thần, lại để cho hắn thoát khốn. Cái gì? Mọi người thấy phân thân Chu Tiên nghe thấy lời này, mỗi người đều hiện hiện ra cực độ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng, người này lại là Dương Kỳ huyết mạch tương liên huyên đệ. Dương Kỳ đánh bại tiểu thủ lĩnh, lại bị bắt đi. Tông chủ lớn phát lôi đình, đem đại uy phong chủ bọn người giáng chức rồi. Sau đó tại đang cả cái trong môn phái tiến hành tẩy trừ, đồng thời thương lượng như thế nào giải cứu ra Dương Kỳ. Nhưng là thời gian nhanh hơn nửa năm, lại còn không có thương lượng ra một cách đầu mối. Hiện tại Dương Kỳ huyên đệ, phân thân Chu Tiên tìm tới tận cửa rồi. Rất nhiều nguyên lão lẫn nhau ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, nói không ra lời. Nhưng là tây không khí khẩn trương hòa hoãn, một ít nguyên lão tất tắc kêu kỳ lạ. Dương Kỳ vị huyên đệ kia, khí công cao thâm, thực lực mạnh mẽ, tựa hồ hiếu thắng qua Dương Kỳ. Bọn hắn cũng không biết, phân thân Chu Tiên là bằng vào vạn giới vương đầu ngôi sao thần cách cùng thượng đế dẫn kình xưng bá thiên địa. Nếu như hiện tại Dương Kỳ xuất hiện,